Nhưng mái tóc người này đã ngả bạc, vẻ mặt cô đơn, đôi mắt thật vô hồn, tựa như đối với hắn, thế gian này có cũng được nhưng không có cũng không sao, không có vật gì có thể khiến hắn chú ý được, cũng không có nơi nào có thể khiến hắn vui được. Hắn đang nắm chặt một trường kiếm có vỏ màu xanh nhạt. Chuôi kiếm được chế thành từ ngà voi màu vàng, kiếm tuệ được dùng những sợi tơ hoàng kim bện lại thật dài, phất phới bên cạnh chuôi kiếm. Sau khi Lâm Tịch dừng lại, phía sau hắn lại xuất hiện một người khác. Đây là một phụ nhân cầm sư tay cầm hộp nhạc dùng một tấm khăn đen che mặt mình, trên bộ y phục đang mặc có thêu hình hoa mẫu đơn. Lâm Tịch lặng lẽ lắc đầu, nhanh chóng chuyển người chạy sang một hướng khác. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ chính là hai người này lại không hề đuổi theo mình. Ánh mắt kiếm sư có mái tóc bạc nhìn chằm chằm vào phụ nhân cầm sư mặc áo sam màu hồng đang cầm hộp nhắc, mà phụ nhân cầm sư này cũng xuyên qua rừng trúc đi thẳng tới chỗ kiếm sư. Cách chương.